ấn tượng đầu tiên nhất định là quan trọng. Hắn lặng lẽ ưỡn lưng thẳng tắp, tận lực cất tiếng thật rõ ràng. Chào bác, chị Định Nhiêu hờ hững nói. Gia thế như thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Đang làm việc gì? Tôi là cô Nhi, năm nay 21 tuổi. Tiểu Khai thành thật nói. Tôi và Tiểu Trúc là đồng nghiệp. Tại Thiên Giật, khóe miệng chỉ Định Nhiêu khởi lên một tia khinh miệt, rồi nhanh chóng biến mất. Là Thiên Giật mà ta kêu Tiểu Trúc đến chơi đùa đó à, ách chơi. Tiểu Khai sửng sốt một chút, gật đầu nói, đúng vậy, chỉ Định Nhiêu không nói gì nữa. Phất phất tay, các ngươi vào đi thôi. Ba, con đi về phòng trước. Tiểu Trúc xoay đầu, đợi lát nữa sẽ đi thăm mẹ. Chỉ Định Nhiêu gật đầu, chậm rãi đĩnh đạc đi ra ngoài. Tiểu Trúc, ấn tượng của ba em đối với anh thế nào? Tiểu Khai ở hành lang hỏi Tiểu Trúc. Bình thường thôi, thần sắc của Tiểu Trúc có chút ảm đạm. Người như ông ấy, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối có một chút cổ hủ. Nhưng người cũng tốt, à, như vậy à, vậy nhà em rốt cuộc là làm gì? Tiểu Khai thật ra không để trong lòng, dường như rất có thế lực nga. Có thế lực gì à, Tiểu Trúc cười khổ nói. Chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Tiểu Khai còn muốn hỏi nữa, nhưng thấy nàng không muốn nói. Đành im lặng, đi theo nàng, một lúc nhìn thấy tòa đình thủy tạ, toàn một màu xanh mát mát, lại có vẻ phong thái của đình viện cổ đại Trung Quốc. Không khỏi tán thưởng, nhà của em bố trí rất hay. Tiểu Trúc hé miệng cười, nhà của em nổi tiếng là thư hương môn đệ Nga, gia đình lễ giáo danh gia, nhưng có điểm không đúng. Tiểu Khai nhíu mày nói. Bây giờ rõ ràng là mùa hè, sao anh lại cảm thấy nhà em có vẻ lạnh lẽo sau đó? Đúng là rất kỳ quái a, Tiểu Trúc gật đầu nói. Trước kia chỉ cảm thấy mát mẻ thôi, nhưng gần đây em cảm thấy có điểm lạnh lẽo. Có thể vì tâm tình của mọi người cũng không tốt, cho nên không khí trong nhà không có sự ấm áp a, Khai ca. Nhà của bọn họ có vấn đề, Tiểu Quan lặng lẽ đi ra. Phong thủy nhà họ tựa hồ không đúng. Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi. Lặng lẽ hỏi, sao lại thế này? Tiểu Quan có vẻ thật nghiêm túc. Chỗ đình viện đang ngồi khẳng định có trận pháp gì đó áp chế linh giác của ta. Ta bây giờ còn không có biện pháp tra xét toàn bộ địa hình của đình viện. Nhưng ta nghĩ trong viện này khẳng định có một đại kiếp phong thủy. Làm cho cả địa khí và nhân khí trong đây đều có vấn đề nếu có cơ hội. Người dẫn ta đi quanh trong viện, xem có thể tìm ra trận nhãn hay không. Tiểu Khai nhất thời cảm thấy trầm trọng, nói, ngươi có thể hóa giải kiếp số này không? Bây giờ, còn không thể. Tiểu Quan có chút uể oải nói, trước kia thì khẳng định ta có thể, nhưng lực lượng bây giờ của ta còn quá yếu. Chủ yếu là trí nhớ ta còn không khôi phục, rất nhiều pháp thuật trước kia còn dùng không được. Chỉ cảm thấy có điểm quen thuộc nhưng nhớ không nổi tại sao lại như vậy. Điều đó không quan hệ. Tiểu Khai khẽ cắn môi. Buổi tối ta sẽ cho ngươi lấy máu nhiều hơn một chút. Vậy là ngươi sẽ có lực lượng rồi. Không đơn giản như vậy. Tiểu Quan cười khổ nói. Phóng thích lực lượng cũng phải từ từ mà tiến. Cũng không phải ngươi lấy máu là có thể. Lại nói bổn thiên thư kia còn thật sự cổ quái đến cực điểm. Ta dám cam đoan, từ khi ta sanh ra tới nay còn chưa có gặp qua giam cầm thuật lợi hại như vậy. Đáng sợ chính là đây chỉ mới là trang đầu tiên của nó. Trời ạ, ta quả thật không dám tưởng tượng ở những trang sau còn có thứ gì cường mãnh tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Khai hỏi, đi từng bước tính từng bước thôi. Tiểu Quan nói ra kết luận, đang nói tới đó bỗng nhiên thổi tới một trận gió mát. Tiểu Khai nhất thời dùng mình, cảm giác Tiểu Trúc đang run nhẹ nhẹ, đã đưa thân thể yếu đuối nhích lại gần bên người mình. Tiểu Khai vươn tay ôm lấy eo của nàng, khai khái, cách đó không xa truyền đến một tiếng ho khan. Tiểu Khai vừa ngẩng đầu thì thấy chỉ Định Nhiêu, ông ta đang dương mắt nhìn tay Tiểu Khai đang ôm eo Tiểu Trúc. Nghiêm túc nói, Tiểu Khai, con gái ta vừa 18 tuổi, Nga, thật xin lỗi. Tiểu Khai mặt đỏ tới mang tay buông tay ra. Tiểu Trúc cũng không quan tâm đến ba của mình. Chỉ kéo tay áo Tiểu Khai. Nhẹ giọng nói, đi thôi,